Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 403, chương 404, toàn vũ trụ oanh động. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm sinh cơ tại Morden thể nội khôi phục. Hắn cột sống bên trên khung xương, đúng là chậm rãi bắt đầu tăng trưởng. Cuối cùng, một đôi sâu cánh màu đen bay nhảy lấy. Xuất hiện tại Morden sau lưng, mang theo trận trận gió mạnh. Tiếp theo, Morden cái kia trên mặt mũi già nua nếp nhăn bắt đầu thoái hóa. Mệt mỏi thân thể cũng càng thêm rất thẳng lên. Mấy chục giây về sau, hắn hình dạng thế mà dừng lại tại 3-40 tuổi bộ dáng. Lộ ra sinh long hoạt hổ, hắn kinh ngạc vô cùng nhìn lấy trên người mình hết thảy biến hóa. Cũng huy động cánh. Ở trên bầu trời xoay quanh, đồng thời phát ra trận trận hưng phấn tiếng gầm. Đây chính là nguyên thủy Brick, giúp chùm sáng, thành công giúp hắn hoàn thành tiến hóa cuối cùng. Cuối cùng, hắn đứng ở xúc trước người, mặt mũi tràn đầy cảm tạ cùng không thể tưởng tượng nổi. Nói ra, cái này, đều là ngươi làm. Đương nhiên, xúc nhàn nhạt gật đầu. Thu hồi hai tay cắm trong túi mặt, nói ra, đây là làm thần phục khen thưởng, ngươi còn rất dài thời gian có thể đảm nhiệm người cầm quyền. Về sau sự tình nên làm như thế nào cũng không cần ta nhiều lời a. Morden hưng phấn gật gật đầu, hắn tại xúc trợ giúp phía dưới, triệt để tiến hóa hoàn thành, thành là chân chính Greek nhất tộc. Tuyệt đối có thể bằng vào cái thân phận này sừng sững tại tất cả Greek phía trên. Vì cái gì? Thoái hóa đến nước này Greek, ngay cả khả năng bay lượn đều không. Hiện tại đột nhiên toát ra cái Morden. Vậy hắn nương liền là người bên trong chi vương a. Cái kia, đây là cái gì? Morden giơ lên trong tay bình nhỏ. Hỏi, đây là gen chuyển hóa dịch. Xúc thản nhiên nói. Có thể chuyển hóa các ngươi Greek thể nội gen, để bọn hắn tiến hóa đến ngươi bây giờ trạng thái làm như thế nào lợi dụng. Liền từ chính ngươi quyết định, Morden kinh ngạc, chầm chầm trong tay hạ cái bình, trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi, ánh mắt bên trong giống như là đang xoắn suýt lấy sự tình gì. Có thể ngồi lên Greek người cầm quyền vị trí này. Không chỉ là bởi vì hắn thể nội không trọn vẹn Greek tộc huyết mạch. Càng nhiều là cái kia cường hoành chính trị thủ đoạn. Tại nhiều khi, nếu như không có tuyệt đối thống ngự lực lượng, thủ đoạn cùng đầu óc, liền thành mấu chốt nhất thủ đoạn. Morden cũng không phải là ủng có cái gì thần lực chủng tộc. Nói một cách khác hắn nhiều lắm là liền là một cái điểu nhân. Chỉ bất quá. Hôm nay hai hắn hướng siêu việt thần tộc quy thuận, tương đương với cải biến hắn tương lai tất cả vận mệnh. Tốt, chúng ta là thời điểm đi hướng hạ một cái tinh hệ. Xúc phiết chính đang do dự Morden một chút, không chút nào ngưng lại xoay người, hóa thành một đạo kim quang, biến mất đi, mà thủ hộ giả cũng mang theo các tộc nhân, đi theo xúc bước chân. Đến lỗ sâu thần hạm bên trong, nhìn lên bầu trời bên trong quái vật khổng lồ hóa thành một đạo hắc quang biến mất. Morden cái này mới tỉnh hồn lại, hắn nâng trong tay bình nhỏ, khẽ cắn môi, đem bỏ vào trong túi áo. Tiếp theo, hắn đến mình đế quốc bên trong, đồng thời tự mình tại vũ trụ trên mạng nói rõ thân phận. Lại phát biểu một cái thiệp từng cái thiệp mời nội dung chỉ có một câu. Greek đế quốc, quy thuận tại siêu việt thần tộc, này thiên thiếp mời vừa ra, cứu hồ toàn bộ vũ trụ lưới đều bị gây nên sóng to gió lớn. Triệt để oanh động, nhưng mà cái này cũng chưa hết. Số 10 phút sau, đến từ Greek đế quốc Greek dân mạng nhóm, cùng một thời gian tại bản này thiếp mời phía dưới, lưu lại bình luận cũng chỉ có một câu, Greek thần phục siêu việt thần tộc. Nương theo lấy đây hết thảy, còn có siêu việt thần tộc tộc nhân cùng lỗ sâu thần hạm vệ tinh ảnh chụp. Rõ ràng độ 2080p, lại, để tất cả vũ trụ lưới người sử dụng cũng là bất khả tư nghị là. cái này xuất hiện tại Greek đế quốc chiến hạm, không phải liền là xâm lược Greek chiến hạm sao? Cái kia cái gọi là siêu việt thần tộc, thế mà quay đầu liền đối xếp hạng thứ 10 nhị tinh hệ xuất thủ. Nhưng là, hiện tại xem ra tựa hồ có chút không đúng a. Quy phát biểu thiếp mời cùng ngôn luận đều là nhằm vào siêu việt thần tộc hào vô nhân đạo xâm lược. Hành vi, Quy lại giống như là bị thuần phục lão hổ, dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Cũng mà còn có người sử dụng bắt đầu cho cái khác yếu thế tinh hệ sinh vật tẩy não. Bọn hắn thống nhất đường kính, dùng đủ loại vũ trụ ngữ khích lệ siêu việt thần tộc là một cái bao nhiêu sinh vật cường đại bầy. Thậm chí đều liên lụy đến thần cấp độ. Nhưng mà, ngay tại sau nửa giờ, Greek đế quốc người lại lần nữa phát biểu một cái thiệp. Thiếp mời nội dung chỉ có mấy chương đơn giản hình ảnh cùng mấy cái bị đánh bên trên gạch men gen. Cải tạo công thức, như vậy hình ảnh là cái gì đây? Liền là một lần nữa mọc ra cánh Greek. Thế là, toàn bộ vũ trụ lưới lại nghênh đến một lần lại một lần oanh động. Tất cả thiếp mời có thể quy nạp vì ba loại. Thứ nhất, loại người sử dụng đều đang suy đoán siêu việt thần tộc đến cùng là một cái dạng gì sinh vật bầy. Phát biểu đủ loại ý kiến, có nói bọn hắn là thần, có nói bọn hắn là trong vũ trụ viễn cổ hung thú, có nói bọn hắn là những tinh hệ khác sinh ra cứu cực sinh vật, thậm chí còn có nói bọn hắn là hư cấu loại thứ hai người sử dụng. Liền là đụng phải xâm lược Greek cùng quy thuận Greek, hai phe bọn họ bộc phát ngôn luận chiến tranh, cơ hồ làm cho túi bụi. Greek phục phúng Greek không có cốt khí, bị đánh mấy lần liền thần phục, hẳn là từ bài danh bên trong loại bỏ. Greek thì phản bác Greek quốc lực quá yếu, đánh không lại cũng sẽ chỉ tại trên mạng gọi bậy, còn vọng muốn thỉnh cầu ngoại viện. Cuối cùng rơi vào một cái tức hổn hển hạ trang. Hai bên lời nói 10 phần ác độc. Nơi này liền không quá độ trích lục. Dù sao vũ trụ lại không giống địa cầu có cái gì Liên Hiệp Quốc công ước. Nơi này tinh hệ đều là độc lập. Ai không đều là từng đánh qua đối phương ý nghĩ. Mà thứ ba loại người sử dụng liền là tương đối lý trí một loại. Bọn hắn không ngừng phát ra thiếp mời nhắc nhở toàn chủng tộc mạnh nhất vũ trụ bài danh bên trong. Những tinh hệ khác, để bọn hắn làm tốt vạn toàn chuẩn bị để phòng ngự siêu việt thần tộc xâm lấn. Có thể nhìn ra được, đây là một cái phi thường thiện ý nhắc nhở, nhưng lại không bị những chủng tộc kia sinh vật để vào mắt. Thậm chí, bọn hắn còn bắn tiếng. Nếu là siêu việt thần tộc dám vào xâm quê hương của bọn họ, đem sẽ phải gánh chịu đến chí mạng phản kích. Đương nhiên, đây đều là ăn dưa quần chúng thảo luận thôi. Cũng không có từng cái chủng tộc chính thức người đi ra phát biểu ý kiến. Trừ chủng tộc mạnh nhất vũ trụ bài danh cái thứ 10 tộc Skrull. Bọn họ chủng tộc sinh vật phát biểu một cái khiến tất cả người sử dụng đều. Không tưởng được thiếp mời, mời siêu việt thần tộc đến mình tinh hệ, uống trà, vâng, xác thực thật là mời hai chữ, không có nửa điểm báo lầm. Đồng thời, bọn hắn còn biểu thị, sẽ dùng tốt nhất đãi khách phương thức chiêu đãi siêu việt thần tộc. Cam đoan để bọn hắn ngoan ngoãn, thế là, vũ trụ lưới lại một lần nghênh đón, ầm vang, cao trào. Tộc Skrull thiếp mời, trong nháy mắt bị đội lên nóng nhất giới diện thậm chí. Phía dưới bình luận bên trong còn có người gọi khí, để ID là chữ số La Mã người sử dụng một lần nữa điều chỉnh bài danh. Ít nhất cũng phải làm cho tộc Skrull xếp tới 3 vị trí đầu. Bọn hắn cho ra lý do là, tộc Skrull mặc dù xếp hạng thứ 10, nhưng gan lớn đến đoạt tại cái khác 9 cái chủng tộc phía trước nhất đứng ra. Như thế quyết đoán mới nên xưng hùng a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.